Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327 trong cơ thể kinh biến, Tư Mã U Nguyệt ở Trọng Minh trên vai, nhìn những cái đó xương đen chiều bọn họ đuổi theo, mặc kệ bọn họ chạy nhiều mau, những cái đó xương đen đều có thể đuổi theo bọn họ. Không xong, Trọng Minh đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ buông. Hai người tức khắc há hốc mồm. Vì cái gì phía trước cũng có như vậy, xương đen. Này đó xương đen có hắc ám khí tức. Các ngươi thử xem dùng hỏa công. Trọng Minh nói, xoay người ngưng ra hỏa cầu chiều đuổi theo hắn nhóm xương đen công tới. Tư Mã U Nguyệt các nàng cũng biết hiện tại không phải hỏi vì gì đó thời điểm. Nếu Trọng Minh nói dùng hỏa công, bọn họ liền ngưng ra hỏa cầu hướng phía trước mặt bước tới xương đen công tới. Oanh, những cái đó xương đen ăn mòn tính rất mạnh, nhưng là chính như Trọng Minh theo như lời. Chúng nó là thuộc về hắc ám hệ, hỏa là bọn họ thiên nhiên khắc tinh, suy suy. Một ít xương đen ở ngọn lửa công kích hạ phát ra mùi hôi hương vị. Dậy dụa vài cái sau liền biến mất. Hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt bọn họ ánh mắt sáng lên. Hỏa cầu cùng kia không cần tiền dường như ra bên ngoài ném ẩn đi những cái đó xương đen vô pháp đi. Tới một phần, chính là bọn họ cũng vô pháp lui về phía sau một bước. Những cái đó xương đen càng ngày càng nhiều. Bọn họ hỏa cầu tốc độ xa xa so ra kém xương đen vọt tới tốc độ. Dần dần, bọn họ trước sau lộ đều bị xương đen phá hỏng. Những cái đó hỏa cầu căn bản đối này đó xương đen không có lực chấn nhiếp. Này đó rốt cuộc là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến, lau cái sát. Này đó xương đen còn có thể trọng sinh, xem ra là chúng ta đánh tan chúng nó hình, lại không có đánh tới bọn họ bổn, cho nên tản ra sau còn có thể đoàn tụ. Tư Mã U Lân nói, gì, Trọng Minh bên kia những cái đó xương đen đoàn tụ thời gian muốn chậm một chút. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn một chút Trọng Minh bên kia. Phát hiện hai bên xương đen trùng hợp thời gian không giống nhau. Có thể là Trọng Minh cấp bậc so với chúng ta cao. Ngọn lửa so với chúng ta lợi hại. Cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy. Tư Mã U Lân nói. Độ ấm cao. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Điều động trong cơ thể kim sắc ngọn lửa. Chú một tia chiều đối diện ném đi. Oanh. Đối diện xương đen lập tức toàn bộ bị tiêu hết. Dọa hai người sửng sốt. Này liền thu phục. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía trước trống trơn thông đạo. Có chút phản ứng không kịp. Giống như cũng chưa trùng hợp. Tư Mã U Lân kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng vừa rồi ném văng ra ngọn lửa là cái gì lửa nóng? Cứ nhiên làm hắn cảm giác được khủng bố độ ấm mani. Ngươi nhìn chằm chằm. Ta đi giúp Trọng Minh. Tư Mã U Nguyệt thấy xích diễm ngọn lửa hữu dụng, xoay người chiều Trọng Minh chạy tới. Rút ra một tia ngọn lửa ném hướng hắn đối diện xương đen ném đi. Oanh, đồng dạng một tiếng nổ vang. Những cái đó xương đen biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt thật dài thở hắt ra. Sau đó nhìn Trọng Minh hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trọng Minh lắc đầu. Sau đó trước sau nhìn, nói, muốn lựa chọn một phương hướng, tùy tiện trước một phương hướng đi thôi. Nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói. Ba người lại lần nữa lên đường. Lần này ba người sóng vai đi tới. U Nguyệt, ngươi cái kia là cái gì ngọn lửa? Tư Mã U Lân hỏi. Ta khế ước thú bản mạng ngọn lửa. Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm biết rằng như vậy hữu dụng, ta ngay từ đầu liền dùng cái này. Trọng Minh, Ngươi lần trước tiến vào chính là gặp được loại này xương đen sao? Trọng Minh lắc đầu, nói, ta lần trước tới thời điểm gặp được chính là mặt khác đồ vật. Cũng không phải cố định cơ quan, bất quá cũng không so vừa rồi nhẹ nhàng, này đó xương đen đều mang theo âm u hơi thở. Ta tưởng trấn áp ở chỗ này sinh vật vô cùng có khả năng là hắc ám hệ, Tư Mã U Lân nói. Mặc kệ là cái gì hệ, đều hy vọng chúng ta đừng đụng đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có nó ngọn lửa, ở bên trong này gặp được loại công kích này hẳn là đều không có quá lớn vấn đề. Liền sợ gặp được mặt khác, Trọng Minh nói. Bọn họ ở trong thông đạo đi rồi hơn nửa giờ, gặp được vài cái ngã rẽ, mỗi lần đều là dựa vào trực giác đi lựa chọn, bọn họ cũng không biết chính mình đi đến nơi nào. Phía trước có tiếng nước, Trọng Minh nói, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cao hứng nói, bọn họ theo tiếng nước đi phía trước đi, thực mau liền nhìn đến một cái ám hà. Có ám hà, không biết có phải hay không đi thông bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi xem bờ sông, Tư Mã U Lân chỉ vào bờ biển nói. Bọn họ cũng không có tùy tiện đi qua đi, bởi vì bọn họ thấy được bờ biển đồ vật, mấy cổ bạch cốt, này đó là người nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có lẽ là cùng chúng ta giống nhau vào nhầm nơi này, Tư Mã U Lân nói. Bọn họ đầu hướng tới hướng chúng ta, thuyết minh bọn họ đang lẩn trốn ly ám hà. Xem ra này ám hà cũng không an toàn, Tư Mã U Nguyệt nói. Lộc cộc, bọt nước thanh âm đột nhiên nhớ tới, giống như nước nấu sôi giống nhau. Đi mau, Trọng Minh thân là siêu thần thú. Đối nguy hiểm có tuyệt đối nhạy bén trực giác. Từ nghe được lộc cộc thanh bắt đầu, hắn liền cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhanh chân liền chạy. Ở chạy trong quá trình nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ám trong sông bắt đầu không ngừng mạo hiểm tiểu phao. Ngay sau đó những cái đó nước sông cư nhiên chậm rãi hướng lên trên bò lên. Ngọa tào, này thật là thủy sao? Nàng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nhịn không được lại lần nữa bạo thô khẩu. Nước sông là màu đen, này căn bản là không phải nước sông, Trọng Minh nói. Hảo nồng đậm hắc ám khí tức, ba người đều nhanh chóng vượt mức quy định chạy vội. Bọn họ đều có một loại trực giác, nếu bị sông nước này dính lên, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Giống, một tiếng gào giống đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn đến ba người đều ngừng lại. Đây là cái gì sinh vật? Gào giống thanh giống như muốn đâm thủng ta linh hồn, Tư Mã U Lân che lại lỗ tai, thần sắc thống khổ, chạy nhanh rời đi. Trọng Minh trước hết tỉnh lại, ôm còn đang ngẩn người Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân tiếp tục chạy. Bọn họ tả quải hữu quải, tưởng lấy này ném ra những cái đó kỳ quái nước sông. Chính là những cái đó nước sông gặp được vách tường cũng không lui về phía sau. Ngược lại giống dài quá chân giống nhau dọc theo vách tường phiên lại đây. Ngọa tào, này thật sự thủy sao? Tư Mã U Lân hiện tại cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái đồ vật. Tư Mã U Nguyệt từ nghe được kia thanh gào giống sau tựa như bị định trụ giống nhau. Nàng cảm giác thân thể chỗ sâu trong có cái gì ở ngo ngoe dục dịch, giống như phải phá tan gông cùm xiềng xích phun trào ra tới. Vì cái gì như vậy, quen thuộc, đây là thứ gì? Như thế nào sẽ làm ta thân thể nổi lên cộng minh? Khó trách Trọng Minh nói hắn cảm giác được tương tự hơi thở là cái gì? Cái gì muốn lao tới? Nàng cảm giác thân thể một trận khó chịu, trong cơ thể linh lực một chút xúc đến đan điền chỗ. Tiếp theo một cổ hắc ám khí tức từ nàng thân thể phát ra. Đem ôm nàng Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân tất cả đều chấn khai. Ngô, Tư Mã U Nguyệt che lại ngực, quỳ một gối xuống đất, thoạt nhìn có chút suy yếu. U Nguyệt, Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng làm sao vậy. Lộc cộc, lộc cộc, những cái đó ám hà thủy đuổi theo lại đây, từ trên tường lưu lại, cút cho ta trở về. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên mở miệng quát lớn, những cái đó nước sông cứng lại, cư nhiên thật sự theo con đường từng đi qua chảy trở về. Hết chương.